Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, ngu đần. Khổng Hư cảm giác mình cầm Khả Nhạc trừ độc hại một cái như vậy, tâm trí không kiên đại hào lô ly đơn. Giản là phạm tội, bất đắc dĩ, Aliya dường như tình huống khổ bức, có thể khổ đi nữa. Nàng cũng là một không chân chính bị khổ quý tộc thiên kim. Tạm thời chỉ có thể từ ăn hàng nhược điểm hạ thủ. Khổng Hư dĩ nhiên không có chân chính Khả Nhạc. Khả Nhạc cách điều chế hình như là công khai. Đường, carbon acid thủy, tiêu đường, acid phosphoric, cà phê nhân cái gì. Nhưng tỷ lệ cho tới bây giờ không có công khai quá. Nghe nói trên đời chỉ có 3 người biết Khả Nhạc vợ cả Phương. Vì nghênh hợp các nơi trên thế giới dân chúng bất đồng yêu cầu. Cách điều chế khắp nơi sẽ còn vi điều. Coi như khoa học kỹ thuật hiện đại có thể kiểm nghiệm được Khả Nhạc thành phần tỷ lệ phần trăm. Rốt cuộc cái gì nguyên liệu để trước sau hạ, như thế nào đun nóng hạ nhiệt cái gì, cũng sẽ ảnh hưởng khẩu vị. Ở nơi này dị thế giới. Sao chép chân chính Khả Nhạc là làm không tới. Khổng Hư có đặc biệt biện pháp, chính là để cho hệ thống đem chính mình đã từng uống Khả Nhạc cảm thụ sao chép được. Hoàn mỹ ở tinh thần, bên trên lại xuất hiện Khả Nhạc là như thế nào kích thích vị lôi cùng rau. Cảm thần kinh, hắn cho Aliya uống là nước đường, tăng thêm tinh thần năng lượng sau đó. Khẩu vị là Khả Nhạc nha. Này biến thành duy nhất cái này một nhà không còn phân hào tinh thần thức uống. Đại Loli một ngày liền lên có vẻ. Cái này không, vừa nghe đến có phần thưởng. Aliya trong tầm nhìn, trước mắt vốn là cao lớn đáng sợ thạch đầu nhân đều biến thành từng cái có yêu nhã độ cong trai cô. Ca, cao 3 mét thạch đầu nhân, có đảo tam giác thân thể, tràn đầy cứng rắn cạnh bên, bắp thịt. Cùng với vai u thịt bắp bằng đá tứ chi, theo một ý nghĩa nào đó, loại này nguyên tố sinh vật chính là điển hình cận chiến người khắc tinh. Trừ phi nắm 100 pao đại chùy loại trọng hình độn khí. Nếu không vũ khí thông thường rất khó đối với mấy cái này bị thô nhục hậu gia hỏa tạo thành tổn. Thương, Aliya Auden phát tác, mập trạch vui vẻ thủy, hàng này một bên hoan hô. Một bên sông tới, đột ngột, trước mắt một cái dường như động tác chậm lụt thạch đầu nhân bộc phát ra người bình thường không. Tưởng tượng nổi cực nhanh, một cái trầm ngưng hạ câu quyền, nói ít có 40 cây số tốc độ giờ, nhân cưỡi xe đạp tốc độ giờ mới 15 cây số. Tốc độ này đã có thể so với rất nhiều xe đạp so tài. Tốc độ là không phải mấu chốt. Chậu nước lớn như vậy, quả đấm mang đến phạm vi sát thương mới là trọng điểm. Cáp, đối mặt đập vào mặt, ở toàn bộ trong tầm nhìn cấp tốc mở rộng hắc ảnh. Aliya nhất thời ngẩn ra, rất nhiều đáng yêu nóp lần đầu tiên ra chiến trường đụng phải không thuộc mình địch nhân. Sẽ ở đệ nhất kích chính giữa bỏ mạng, phần lớn là giống vậy nguyên nhân. Aliya suy nghĩ là mộng, nếu như cha nàng ở. Giờ khắc này phòng trừng sẽ hù dọa đi tiểu đi. Trong xe ngựa, cơ hồ chuẩn bị xong uống trà ăn điểm tâm người khác khóe miệng hiện ra mỉm cười. Aliya có thể không là người bình thường. Người thường phải đợi suy nghĩ phản ứng kịp, lại mệnh lệnh thân thể thần kinh làm ra ứng đối. Kia một giây nửa giây chênh lệch thời gian, rau cúc vàng đều lạnh. Aliya là điển hình tủy sống hình kiếm sĩ. Đối mặt đột phát tình trạng, thân thể nàng sẽ nhanh hơn đại não làm ra phản ứng. Người bên cạnh xem ra, đây chính là một lần sớm có dự mưu phản kích. Một cái kỳ diệu tới đỉnh cao đạp khắp bước, để cho Aliya thon nhỏ thân thể nhìn như hiểm thêm hiểm địa tránh thoát thạch quyền. Mũi chân phải để đến chân trái với bước xéo, khiến cho nàng thành một cái ép rốt cuộc lò xo. Chợt địa một chút, một vệt tầm thường ám quang ngang qua nàng và thạch đầu nhân giữa không gian. Quán chú ở thứ kiếm bên trong hư không năng lượng, khiến cho cái thanh này hàng thông thường thứ kiếm biến thành đáng sợ nhất đánh vào chui. Vẻn vẹn nửa giây, Chỉnh đem thứ kiếm kiếm phong liền hoàn toàn không có vào thạch đầu nhân trong cơ thể. Vững chắc bằng đá thân thể như là đậu hũ bị đâm xuyên. Phốp, nhỏ tiếng vang lên sau. Cái này thạch đầu nhân ở lồng ngực nguyên tố hạch tâm đã bị xuyên thứ. Vô thanh vô tức, một lần cứng rắn có thể so với gạch đỏ đá thân thể đột ngột hóa thành bùn nát. Ở trước mặt Alia tan rã. Ế, mỗ tủy sống thần kinh so với suy nghĩ nhanh như bi kiếm ma. Giờ khắc này mới phản ứng được. Chính mình vừa mới theo bản năng phản kích, liền đem cái này đáng sợ đại khối đầu giết chết rồi. Thứ kiếm duy trì một cái tương tự thịt nướng lúc dùng thịt nướng xiên đâm xúc xích động tác. Đâm nhưng là một viên nguyên tố hạch tâm. Alia viên kia có thể so với tổ truyền đơn hạch CPU suy nghĩ đến nay còn chưa kịp phản ứng đây là. Cái gì đồ chơi? Hết thảy liền kết thúc. Cáp vạn tuế. Nha ha ha ha ha. Ta quả nhiên rất lợi hại. Đợi ở trong buồng xe ngựa trang bức người khác. Thấy gợi ý của hệ thống chính mình. Chúc mừng ký chủ. Thu được đồ đệ Alia sao quét tiến công 6. 1 điểm. Hoan hỉ, 3, 2 điểm, vui vẻ, Khổng Hư có chút không nói gì. Này ngốc nữ, vậy đại khái với đời này lần đầu tiên sinh nhật dạ hội không kém bao nhiêu đâu. Cười ngây ngô a người khác không vui xong, liền bị đánh, thừa dịp nàng đắc ý vong hình. Lại vừa là một cái thạch đầu nhân công kích, đó là một cái thật sao nổ tung quyền. Toàn bộ quả đấm chứa quả bom như thế nổ tung. Nổ tung mảnh đá suýt chút nữa thì rồi Alia mạng nhỏ. Hoa, thật là đáng sợ. Cái quỷ gì? Alia la hét. Được rồi, cái gì gặp địch tỉnh táo? Đời này phòng trừng cùng với nàng phải không sát thực tế rồi. Hy vọng nàng sau này cũng có thể đáng yêu lăn lộn vượt qua kiểm tra đi. Thân ảnh kiều tiểu ở 5, 6 cái thạch đầu nhân công kích trong khe hở tung bay. Thỉnh thoảng đánh ngã một cái thạch đầu nhân, trong mắt của người ngoài kinh hiểm, toàn bộ thành này trong mắt của ngốc nữ kích thích thú vị. Ô ha ha ha, nước sông cuồn cuộn như vậy ngu đần xâm nhiễm đến xe ngựa. Một mặt mộng bức phu xe ngựa cố nhiên chưa tỉnh hồn. Hiếm thấy hai con mã cũng ngây ngốc nghiêng đầu qua, nhìn về phía Alia bên kia. Khổng Hư tuy nói có chút không chịu nổi này cười ngây ngô âm thanh, nhưng phát ra từ đáy lòng hắn cũng có chút buồn cười. Điều này hiển nhiên là một lần nhằm vào hư không hệ phục kích hành động. Hư không hệ am hiểu nhất là nuốt phệ tâm linh. Bất kỳ giỏi tâm linh ma pháp tồn tại cũng sẽ bị hư không hệ khắc đến chết. Trên lý thuyết thế gian vạn vật đều có linh. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị hư không hệ kỹ năng quấy nhiễu. Cũng có ngoại lệ, giống như trước mắt nguyên tố sinh vật, đề dài nguyên tố sinh vật không có bao nhiêu tự mình ý thức. Chỉ có thể theo bản năng tiến hành bài tha tính công kích. Số lượng nhiều lại không sợ chết, ở mức độ rất lớn. Những người này thiên khắc hư không sinh vật, dưới tình huống bình thường. Những thứ này thạch đầu nhân đối phó một cái vừa mới đi vào hư không hệ không tới một chu manh tân. Hư không tử tự, tuyệt đối đủ có dư. Vốn là Mark Sao Yunfield, dù nói thế nào, cũng chính là một cái hạ viện kiếm sĩ. Mặc dù 15 tuổi liền lấy được chính thức hắc thiết kiếm sĩ tư cách. 17 tuổi lên cấp thanh đồng, vốn là có cơ hội 18 tuổi đột phá thanh đồng tấn thăng bạch ngân cấp. Nhưng bị quý tộc phái vây quét, ra kia một đương chuyện hư hỏng, phái ra thạch đầu nhân, cũng là cân nhắc đến Mark kiếm thuật. Đương nhiên, từ chiến thần phái chuyển thành hư không phái không đơn giản như vậy. Không hề tín ngưỡng chiến thần Mark, trong cơ thể chiến ý coi như là toàn bộ phế, cơ bản kiếm thuật vẫn còn, kiếm chiêu uy lực tuyệt đối là không phải chuyện gì xảy ra. Trên căn bản với trong trò chơi xóa nick luyện lại không khác nhau. Trên lý thuyết, chịu đựng qua giải phẫu không có chết, có thể trở thành hư không tử tự cũng là kỳ tích. Người bình thường sao có thể ở trong vòng 3 ngày hoàn toàn vứt bỏ chiến ý, thích ứng tân hư không năng lượng. Không biết sao, xuyên Việt này cây số chuyện bản thân liền không bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.